Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, khí vận phân lưu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đại trưởng lão Tống Nhược Hư, thế mà lại phản bội. Hô hô hô, bốn phía pháp lực lăn lộn, khí lưu khuấy động, lệ thần tú huyết khí đập trời mà lên, ngữ khí lạnh lùng tuyệt luân. Tốt. Tốt, các người Phật đạo quả thật là tính toán thâm trầm. Ta cùng Tống Nhược Hư quen biết tại Huyền Thiên Thăng Long đạo khai phái trước đó. Các người thế mà vào lúc đó liền sắp xếp người mai phục tại bên cạnh ta. Thật sự là xảo trá khó lường. Trương Thiên Sư sắc mặt thâm trầm, thản nhiên nói, chúng ta vì ngươi vị này, Phật đạo hợp lưu, người chuẩn bị. Cũng không chỉ Tống sư đệ đâu. Nói xong, liền thấy mới bị hắn tế lên trời thiên sư ấn, bỗng nhiên hào phóng quang hoa, như liệt dương lấp lóe, vững vàng trung ương, đồng thời, Phật môn phương trượng không hài, mặt không biểu tình tế ra chùa Kim Cương chủ trì chí bảo Kim Cương Sử. Cái này một cái chớp mắt, Phật, đạo hai đại trấn giáo chí bảo xuất động. Phía dưới có hai đạo như rồng vô hình chi khí, một vì thanh, một vì kim, bị một dẫn mà tới, tôn tĩnh chi biến sắc, huyệt thiên thăng long đạo Phật đạo khí vận, thế mà bị Phật, đạo hai đại trí bảo hút vào, đây là tại cắt giảm huyền thiên thăng long đạo khí vận. Bọn hắn làm sao làm được? Chân vũ sơn mạch nơi đây bị lệ thần tú hội tụ Phật đạo khí vận. Tại nơi đây, hắn khí vận ra thân, lục địa thần tiên không xuất ra, cơ hồ không người có thể chế hành hắn. Nhưng mà, Phật, đạo lại có biện pháp cắt giảm lệ thần tú khí vận. Hắn lại ngưng mắt xem xét, lập tức thấy rõ ràng cái này bị thiên sư ấn cùng kim cương sử dẫn đường mà đến huyền thiên khí vận. Là đến từ cái kia trên thân hai người, một cái là con trai của Tống Nhược Hư. Tống Huyền Anh, hắn hai mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời, tuyệt vọng gào thét, không thể tin được, phụ thân của mình thế mà lại ra tay với đạo chủ. Đồng thời lại không dám tin tưởng, trên người mình toát ra cái này màu xanh như rồng đồ vật. Lại bị Phật đạo lợi dụng, đến nhằm vào đạo chủ. Một người khác thì là Trương Quân Bảo. Nhìn phía dưới hai vị đệ tử trên người Phật đạo khí vận hướng chảy chùa Kim Cương cùng núi Long Hồ. Bởi vậy cắt giảm lệ thần tú huyền thiên khí vận. Giờ khắc này huyền thiên thăng long đạo khí vận. Thật giống như một con sông lớn. Lại xuất hiện hai cái phân lưu. Hai cái này phân lưu chính là Trương Quân Bảo cùng Tống Nhược Hư hai cái này đệ tử. Phật đạo tỉ mỉ chuẩn bị. Lấy hai người này tiềm phục tại huyền thiên thăng long đạo bên trong. Đem hắn hóa thân thành cống rãnh. Phân lưu đi huyền thiên thăng long đạo khí vận. Cùng làm cái này hai chi khí vận. Quy hết về Phật đạo cái kia phiến biển cả. Long đạo chủ ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa như thần ma nộ sát thượng thiên. Đại chiến tứ phương. Giỏi tính toán. Quả nhiên là giỏi tính toán. Giỏi tính toán a, liền ngay cả Tôn Tĩnh Chi cũng bị hai đại thánh địa cái này dụng tâm lương khổ an bài. Nhìn tê cả da đầu, như thế tinh vi Phật đạo tính toán. Hắn rốt cuộc biết năm đó lệ thần tú là như thế nào thua. Cái này tử vong sự kiện, chính hắn có thể vượt qua. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là thiếu nữ áo tím kia. Đến tột cùng lệ thần tú ở trên người nàng chuẩn bị gì? Phải chăng có thể thay đổi bại cục? Đại chiến bên trong, lệ thần tú một thân khí vận bị cắt giảm. Có thể là kích trời khí thế bàng bạc. Thế mà bắt đầu yếu đi. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn như cũ sợi tóc bay lên. Đại chiến tứ phương, cổ lão quyền ý cùng thần thông. Hừng huy sái, ầm ầm long. Phanh, phanh, hắn cùng sáu người, kịch liệt giao thủ, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, lệ thần tú lấy một địch sáu, hiển thị rõ vô địch khí phách, uy hiếp sơn hà, Trương Thiên Sư bị một kích quét trúng lồng ngực, ho ra miệng lớn dính đầy linh quang máu tươi, nguyên thần pháp tướng đều ảm đạm. Hắn lui ra phía sau mấy trăm trượng về sau, lại độ đánh tới, đồng thời trong miệng lãnh khốc hét lớn: "Lệ Thần Tú, ngươi cho rằng chúng ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu năm? Sớm tại mấy trăm năm trước, ta hai đại thánh địa tổ sư liền xem thiên tượng phát hiện tương lai sẽ có một tông hội tụ Phật đạo khí vận mà sinh, dao động tam giáo căn bản. Chúng ta vì ngươi chuẩn bị mấy trăm năm, từ ngươi danh chấn giang hồ ngày ấy, ngươi hết thảy liền đều tại chúng ta nắm giữ. Từ ngươi sáng tạo huyền thiên thăng long đạo cái này không nên xuất hiện tông môn ngày lên, chúng ta liền an bài tốt vạn vô nhất thất hủy diệt kế hoạch của nó. Từ an bài tống sư đệ kết bạn với ngươi, lại đến đưa vào Phật tử đạo đồng. Chờ đợi hôm nay, cắt giảm ngươi khí vận, ngươi hết thảy đều bị chúng ta tính toán gắt gao. Môn này đạo thống hủy diệt từ vài thập niên trước liền cũng sớm đã chú định. Ngươi lấy cái gì đến phản kháng đã sớm chú định số mệnh." Trương Thiên Sư hét lớn, đang đả kích Lệ Thần Tú ý chí, muốn xuyên thủng đạo tâm của hắn, làm hao mòn hắn chiến ý. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là nam nhân xích hồng hai mắt, chấn thiên gào thét: "Vậy liền đến a!" Ngoặc kép, trên trời đại chiến tình thế hỗn loạn, đột nhiên thay đổi, đem Lệ Thần Tú tính toán gắt gao Phật đạo. Lệ Thần Tú bên người phản đồ xuất hiện, hắn chi ra thân khí vận cắt giảm. Trương Quân Bảo nhìn xem trên người mình không khô hướng kim cương sử màu vàng Phật môn khí vận, tâm như cho tàn, trong mắt chứa tuyệt vọng nước mắt, một chút bị hắn chôn sâu đáy lòng thanh âm. Ở thời điểm này, như ác ma tra tấn tinh thần của hắn: "Sư phụ, đệ tử muốn hỏi, cái gì là Phật?" "Phật chính là đại giác người, nhìn thấu nhân thế hồng trần, người xem sinh cực khổ, mà sinh đại từ bi tâm, đạo người siêu thoát khổ hải, cùng đăng cực nhạc, như thế a." Thanh âm hơi có chút thất vọng. Quân Bảo, ta xem ngươi không thích hộ thân võ đạo, ngược lại đối với Phật hiệu một đạo rất có hướng tới. Chỉ bất quá, Phật hiệu tu hành bước đầu tiên chính là muốn tự giác. Trong chùa Phật hiệu chỉ là kinh quyển ngữ điệu, cụ thể như thế nào Phật còn cần chính ngươi tu ngộ. Đệ tử minh bạch, non nớt thanh âm thành khẩn. Quân Bảo, ngươi thuở nhỏ vào chùa, 10 năm nghiên tu Phật hiệu, thành quả như thế nào? Hồi sư phụ, chẳng được gì. Ai, võ dễ tu, pháp khó hiểu, là chùa kim cương bên trong Phật hiệu quá câu nệ tại điều khoản, như nghĩ có đoạt được, ngươi cần phải xuống núi một chuyến. Xuống núi, gần nhất dưới núi Hồ Đại Long Chi Bắc, sáng tạo đổi mới hoàn toàn lập môn phái, cũng tu Phật môn đạo thống, tên là Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Hắn sở tu Phật hiệu, cùng đương kim Phật môn mấy đại thánh địa truyền thừa chính pháp, đều không hoàn toàn giống nhau. Có lẽ nơi đó có thể cho ngươi lấy dẫn dắt, để ngươi hái sở trường các nhà, một gõ Phật hiệu đại môn. Cái này, muốn đệ tử đi bái sư sao? Đây là vi sư đưa cho ngươi một cái chỉ điểm. Có thể nhìn cái kia Huyền Thiên Phật hiệu cùng ta kim cương Phật hiệu có khác, đi ra chính ngươi đường. Nhưng có một chút, đương kim giang hồ tông môn đều cẩn thận thiên kiến bè phái, ngươi sợ không dễ đi vào. Cái này, vậy đệ tử liền không đi a. Ha ha ha, việc này đối cái khác người mà nói rất khó, đối với ngươi mà nói lại không phải khách khí sự tình. Vi sư chỉ hỏi ngươi, Phật hiệu đối với ngươi trọng yếu, hay là ngươi cái này thân thô thiển võ công quan trọng hơn? Ngoặc kép, đệ tử cảm thấy võ công mặc dù là bàng thân gốc rễ, nhưng trong lòng chỗ mộ vẫn có thể trình bày thế gian vì sao là như thế, đại đạo. Vậy là tốt rồi, ngươi như muốn đi cái kia Huyền Thiên Thăng Long Đạo xem bọn họ bên trong Phật hiệu, vi sư liền phế bỏ ngươi chùa kim cương võ công, ngươi có thể đi bọn họ hạ bái sư. Cái này, thế nào, không nguyện ý sao? Cái này chẳng phải là học trộm. Ha ha ha, Si Nhi, Phật nói chúng sinh không khác, chư pháp không tướng, ngươi đã là cầu pháp, cầu là Phật môn đại đạo, sao không rõ đi qua tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được, không cần chấp nhất những thứ này. Đệ tử thụ giáo, vi sư sở dĩ nói việc này đối với ngươi mà, nói không phải việc khó, chính là bởi vì, ngươi cái này thiên sinh, cực phát tàng ý, đạo thể. Từ nhập môn ngày đầu tiên phát hiện ngươi đạo thể về sau, còn nhớ rõ phương trượng lấy tha tâm thông thăm dò tâm tư của ngươi. Cũng không thể rõ ràng sự tình à, quân bảo a. Chỉ cần là ngươi tâm ý cất giấu sự tình, không chủ động đi nói, liền chính là nguyên thần chân nhân, cũng khó biết ngươi là chùa Kim Cương đệ tử. Ngươi chỉ cần biết ngươi là ôm thành kính tu ngộ Phật hiệu tâm tư đi là được. Chờ đợi ngươi ngày sau tu hành thâm hậu, khám phá Phật giác, lại hướng huyền thiên nhận lỗi nói lời cảm tạ là được. Vâng, thanh âm thuần chân vô chi. 10 năm trước ký ức, sư đồ hai người đối thoại, đến nay vẫn rõ ràng vang vọng bên tai. Nhìn xem trên người mình hướng chảy kim cương sử huyền thiên thăng long đạo khí vận. Đây chính là ngươi đưa ta đến huyền thiên thăng long đạo nguyên nhân. Sư phụ, giờ khắc này, hắn vài chục năm nay kiên trì tại nội tâm. Không người biết đến Phật môn tín ngưỡng. Sụp đổ, chỉ ở một nháy mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN